Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứng vững một hồi, nhị sư huynh nội tâm một mảnh dọa người, hắn tự nhận là tại Thất Tuyệt trong môn hắn gần với đại sư huynh Dương Bỉnh, trong thế hệ tuổi trẻ cũng là người nổi bật. Nếu là tầm thường người hắn chắc chắn tại người kia xuất hiện một sát liền có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Nhưng mà lần này khác biệt, nhân gia lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh hắn, lại rời đi, chứng minh người này tu vi cao sâu. Không đúng, nói không chừng còn không chỉ một người, bọn hắn nếu là muốn cướp đoạt tính mạng của bọn hắn, dễ dàng nhất cử. Nhị sư huynh sắc mặt hơi đổi một chút, ách lấy âm thanh một trận hoảng sợ đạo, vô sự. Ta nghĩ một chút, tất nhiên bọn hắn cũng không trúng chiêu, chúng ta còn có người trọng thương, liền không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Nơi đây có người chiếm lĩnh liền chiếm lĩnh thôi, chúng ta thay chỗ khác. Sư thúc sư huynh thánh nữ đều không ở đây, chúng ta muốn bảo tồn thể lực. Nhị sư huynh tận lực một mặt lạnh nhạt nói, nhưng mà run rẩy hai tay bại lộ nội tâm của hắn, hắn tại lúc này có thể khắc sâu ý thức được, đối mặt cường giả thời điểm. Hắn bất quá là nhân gia tùy ý nghiền chết giống như con kiến. Là Thất Tuyệt cửa những người khác, đối mặt bọn hắn muốn rời đi tin tức cũng có chút không khoái, bọn hắn còn không có giờ phút này sao chật vật qua, nếu không phải không có Dương Nhứ trưởng lão trông nom, cùng đại sư huynh ý kiến trái ngược, bọn hắn làm sao đến mức chật vật như vậy. Bất quá bọn hắn cũng là biết được nhị sư huynh bản tính, vừa mới một mặt nghiêm túc đứng tại một nơi, thần tình trên mặt không ngừng biến hóa, nhị sư huynh là sẽ không nhất mặt người khi nhục, nhưng mà bây giờ cũng không thể không để bọn hắn rời đi. Người đối diện khẳng định có chút nhân vật hung ác. Thất Tuyệt cửa động tác từ trước đến nay cấp tốc, tại Lâm Phong bọn hắn bịt lại miệng mũi, chuẩn bị khởi xướng tiến công thời điểm, thiếu phát hiện Thất Tuyệt cửa đệ tử sớm đã rời đi. Lập tức có chút không hiểu, đây vẫn là ta biết Thất Tuyệt môn sao? Hứa Cẩu gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi, Thất Tuyệt môn có thế luôn luôn ngang ngược càn rỡ đã quen, làm sao lại như thế âm thầm rời đi? Ai biết được, có lẽ là bị chúng ta dọa sợ. Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử không sợ đạo, nghĩ đến cũng là không muốn cùng chúng ta nổi lên va chạm, bất quá dạng này cũng ấn chứng, Dương Nhứ không ở. Nghe nói như thế, Hứa mắt chó sáng lên, kinh hỉ nói, đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến? Có thể không chỉ Dương Nhứ không ở, kia cái gì thánh nữ đoán chừng đều không ở, y theo Dương Tuyết Di cái kia ngang ngược tính cách, đã sớm nhảy ra ngoài. Ha ha ha, còn tưởng rằng Thất Tuyệt cửa đệ tử mỗi cái đều là nhân vật hung ác, như thế xem xét cũng bất quá như thế đi. Hứa Cẩu cười trào phúng lấy, bọn họ là ám vực bên trong người, đối với Thất Tuyệt cửa một loạt cách làm là dám giận không dám nói, bây giờ có thể nhìn thấy bọn hắn như thế chịu xẹp, có thể nào không vui. Bình tĩnh một chút, nhân gia cũng không phải sợ ngươi. Lý Tê Dại gặp Hứa Cẩu đã bắt đầu quên hết tất cả, lôi kéo hắn, trầm ổn nói. Hứa Cẩu muốn phản bác Lý Tê Dại, Dư Quang liền gặp được Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn chợt xuất hiện thân ảnh, lập tức đứng vững, ngượng ngùng cười, nghĩ đến là công tử cùng không giấu vết huynh nguyên do. Vương Đằng bọn hắn cũng có chút khác biệt cái này Thất Tuyệt môn thế mà chọn rời đi. Dù sao bọn hắn trước đây nghe được cũng không phải chuyện như thế, phía trước nghe được là cái kia gọi nhị sư huynh khư khư cố chấp, không giống như là sẽ cải biến chú ý bộ dáng. Vương Đằng bọn hắn cũng không có nghĩ đến, cái kia nhị sư huynh cư nhiên như thử mẫn cảm, có thể cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Đạo Vô Ngấn cùng Vương Đằng còn không rõ ràng lắm bọn hắn đang nói chuyện gì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn. Lâm Phong bọn hắn kể lại chân tướng. Vương Đằng bừng tỉnh đại ngộ, khoát khoát tay nói, cũng không phải chúng ta nguyên nhân, chúng ta lúc đó chỉ là xem, cũng không hiện thân cũng không ra tay, đoán chừng là bị các ngươi bị chấn nhiếp rồi. Vương Đằng cười nhẹ, đám người tùy theo thần sắc buông lỏng, nghĩ đến cũng là, cũng bắt đầu trêu chọc nói, ha ha ha, có lẽ là bị thế lực của chúng ta cũng hù dọa, cái này Thất Tuyệt môn cũng bất quá như thế đi. Đúng vậy a. Lâm Phong ngươi khi đó nói Thất Tuyệt môn hoàng thất thậm chí toàn bộ ám vực cũng không dám trêu chọc, bây giờ xem ra, rời đi những trưởng lão kia, bọn hắn cũng cùng người bình thường đồng dạng đi, bất quá là ỷ thế hiếp người thôi. Lâm Phong vô tội cười, ta liền một người bình thường sĩ, rất ít đụng tới những người này, nghe được tin tức cũng đều là nghe đồn có khoa trương chi tình, cũng có phủ lên chi ý, bất quá cũng không phải ta cố ý khuếch đại, ngươi không thấy ân lớn tuổi lão thái độ của bọn hắn sao? Lâm Phong mà nói thành công đưa tới tầm mắt của mọi người thay đổi vị trí, bất quá cũng là một hồi thổn thức, bất quá nghĩ lại, nếu bọn họ là thất tuyệt nhóm đệ tử, vốn là trêu chọc rất nhiều cừu gia, nếu là không có trưởng lão bảo hộ, lại gặp đối phương nhân mã chỉnh tề. Chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ cùng thất tuyệt nhóm đệ tử bây giờ chọn một dạng. Tốt, một câu nói, đuổi còn là không truy. Hứa mắt chó trung nhất trận thần sắc hưng phấn, hắn nhìn xem đám người, mặt tràn đầy chờ mong. Truy. Truy, tốt đẹp như vậy cơ hội, có thể nào bỏ lỡ? Chính là. Tất cả mọi người hứng thú dạt dào, Vương Đằng cười lắc đầu, không phát biểu cái nhìn của mình, hết thảy tùy ý bọn hắn quyết định. Thế là, một nhóm người trùng trùng điệp điệp bắt đầu đi tìm thất tuyệt cửa dấu vết. Bất quá thất tuyệt môn cũng không phải hạng người bình thường, biết đại khái chính mình không có trưởng lão phù hộ, cho nên rời đi thời điểm, che giấu tung tích của bọn hắn, còn cần dược vật phát ra tin tức sai lầm. Tại Lâm Phong bọn hắn đi nhầm lần thứ ba dưới tình huống, đại gia tại chỗ chỉnh đốn, Hứa Cẩu hùng hùng hổ hổ đạo, đám người này tâm thật là đen, bất quá cũng thực sự là cẩn thận, một đường chạy trốn, còn một đường thiết trí chướng nhãn pháp, chúng ta đều bị lừa rồi nhiều lần. Lý Tê dạy, ngươi có thể không chịu thua kém một chút, để chúng ta sớm một chút tìm được đám người này. Lý Tê dạy ngồi xổm, ngón tay vân vê bùn đất, một mặt trầm tư, đắm chìm tại ý nghĩ của mình bên trong. Nếu là công tử bọn hắn tại liền tốt, ta vẫn ưa thích không động thủ thời gian. Phi phi phi, như ngươi vậy ý nghĩ không thể chấp nhận được, nếu để cho công tử đã biết, nhưng phải giáo dục một chút ngươi một trận. Chính là, chúng ta đi ra ngoài là vì liễu thập sao? Không phải liền là ma luyện chính mình sao? Ngươi dạng này thì sẽ không tiến bộ. Ta cứ như vậy nói chuyện, cũng liền công tử bọn hắn không ở, ta mới nói, ta cũng không phải. Bọn hắn xuất hiện ngắn ngủi bất đồng, ở tại bọn hắn quyết định tìm thất tuyệt cửa khi đó, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn liền không cùng bọn hắn cùng một chỗ, Vương Đằng bọn hắn cho rằng thất tuyệt cửa dương như không ở, những người khác đều không đủ gây cho sợ hãi. Liền đi theo Đạo Vô Ngấn đi tìm Ân Năm bọn hắn. Một năm trôi qua đi, còn không biết Ân Năm tình huống của bọn hắn như thế nào. Lúc này Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn một đường tìm kiếm lấy Ân Năm động tĩnh của bọn họ, thuận tay giải quyết một chút bùng nổ hung thú. Công tử, tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp, Ân lớn tuổi lão bọn hắn có hay không lưu lại có thể tìm được bọn hắn biện pháp. Đạo Vô Ngấn đứng tại một chỗ trên gò núi, dùng thần thức bao trùm ở mảnh này khu vực, vẫn là không thu hoạch được gì. Vương Đằng cũng có chút bất đắc dĩ, không có, lúc đó tình huống khẩn cấp, ta chỉ nói cho bọn hắn chân tướng, liền trở về. Đoán chừng có chút khó tìm, dù sao còn có công chúa, bọn hắn cũng không phải Dương Nhứ đối thủ, đoán chừng sẽ cẩn thận. 2917 chương đột nhiên gặp phải quen biết cũ. Tình huống này cũng có chút khó làm. Đạo Vô Ngấn thở dài nói, phiến khu vực này không có động tĩnh, quay người nhìn xem Vương Đằng, công tử, ở đây không có. Vương Đằng lập tức làm ra quyết định, đi thôi, đi về phía nam đi, nghĩ đến bọn hắn chắc chắn tìm một chỗ xa vô cùng trốn, dù sao hơn một năm. Cái kia rừng phong bọn hắn bên kia. Đạo Vô Ngấn có chút lo âu nhìn xem Vương Đằng, bọn hắn nếu là lại hướng nam đi, liền hoàn toàn cách xa rừng phong bọn hắn, nếu là có cái gì khẩn cấp tình huống, bọn hắn chắc chắn đuổi không trở lại. Nếu như thất tuyệt cửa đệ tử tìm Dương Nhứ, cái kia rừng phong bọn hắn một đường lần theo dấu vết chẳng phải là dê vào miệng cọp. Vương Đằng suy tư phút chốc, liền làm ra quyết định, hắn cùng Đạo Vô Ngấn ở phụ cận đây cũng không có tìm được Ân Năm bọn hắn, khẳng định như vậy không ở nơi này một chỗ. Hắn nguyên bản ý phải không mang theo rừng phong bọn họ, dù sao hắn cùng Đạo Vô Ngấn bốn phía đều thấy một lần, trong nháy mắt cũng tìm được thất tuyệt môn chạy trốn rơi các đệ tử. Từ đối thoại của bọn họ bên trong cũng suy đoán được là cái kia nhị sư huynh phát hiện không đúng. Để bọn hắn rời đi. đồng thời cũng biết bọn hắn liên lạc không được Dương Nhứ, Dương Bỉnh bởi vì cùng Dương Nhứ xảy ra ý kiến xung đột, cho nên cũng rời đi, một thân một mình xông xáo, lưu bọn hắn lại những đệ tử này đi cũng không được, không đi cũng không phải, thế là cứ như vậy một đường lảo đảo, làm cho vô cùng chật vật. Hiểu rõ những tình huống này sau đó, Vương Đằng liền biết hiểu, Dương Nhứ nhất định là đang tìm kiếm Ân Năm bọn hắn. Tất nhiên Dương Nhứ nhiều ngày như vậy tử chưa từng xuất hiện, nghĩ đến sự tình tiến triển không thuận, bằng không thì cũng sẽ không mặc kệ tông môn đệ tử. Bất quá Đạo Vô Ngấn nói tình huống cũng là đúng, bây giờ Thất Tuyệt môn đệ tử liên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạc không được Dương Nhứ, nhưng mà bọn hắn đều có phương thức liên lạc, Dương Nhứ muốn liên lạc bên trên bọn họ là chuyện tùy thời tình. Như thế xem ra, nơi này còn là không an toàn. Vương Đằng thở dài một chút, đi thôi, tạm thời không cần để ý tới Thất Tuyệt môn đệ tử, tất nhiên tại trong bí cảnh, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau. Hai người liền đi trở về, tìm lại một lần lạc đường đại bộ đội. Đạo Vô Ngấn nhìn thấy đám người từ trước đây sĩ khí tràn đầy cho tới bây giờ mặt ủ mày chau, cũng mới đi qua mấy ngày. Nghe được Đạo Vô Ngấn bọn hắn quyết định xuôi nam đi tìm Ân Năm bọn hắn, cũng bắt đầu giữ vững tinh thần tới, bọn hắn cùng hoàng thất những người kia đều ở chung được lâu như vậy, cũng rất là nghĩ luyến, trong nháy mắt đem Thất Tuyệt môn ném sau óc. Đám người bắt đầu thay đổi hành tẩu con đường, một đường đi một đường tìm kiếm Ân Năm tung tích của bọn hắn. Nhìn có hay không bọn hắn lưu lại manh mối. Bọn hắn có chút ngạc nhiên phát hiện, trong bí cảnh hung thú đã còn thừa không có mấy, bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút cũng phải, những đại gia tộc này đều ở đây trong bí cảnh ngây người nhanh 2 năm rồi, lại có nhiều trưởng lão như vậy tọa trấn, nên giải quyết trên cơ bản đều giải quyết. Bây giờ có thể lưu lại hung thú, hoặc là đặc biệt cường hãn khó đối phó, hoặc là ẩn núp năng lực cực mạnh. Ở tại bọn hắn giải quyết đi một cái ưa thích lá chắn đất hung thú sau đó, còn chưa đi gấp cao hứng, nơi xa trong bụi cỏ liền truyền đến tinh tế tuôn rơi âm thanh. Ai? Lý Ma biến sắc, quay đầu nhìn xem bụi cỏ, cũng không có thú dữ khí tức, liền biết hiểu bên trong ẩn núp một người. Tất cả mọi người đều nhìn xem chỗ kia chỗ, tất cả thần sắc đề phòng. Hứa Cẩu lấy ra vũ khí của mình, nghiêm nghị nói, thức thời. Chính mình đi ra. Nếu là chúng ta ra tay, sự tình liền không có đơn giản như vậy. Hứa Cẩu còn muốn nói điều gì, đột nhiên, một đạo thân ảnh thon gầy từ trong bụi cỏ thoát ra, lao thẳng tới Hứa Cẩu bên chân, thiếu bị cảnh giác bên trong Hứa Cẩu một cước đá bay. Phốc! Người kia không chịu nổi Hứa chó lực đạo, phun một ngụm máu sau đó, liền đã hôn mê. A, à, đây không phải Chu Vĩnh tiểu tử thúi kia sao? Như thế nào xuất hiện ở đây? Đám người lên kiểm tra trước, Lý Ma lập tức liền nhận ra người này. Người biết. Rừng Phong bọn hắn có chút hiếu kỳ hỏi lấy Lý Ma, Hứa Cẩu thấy rõ người tới sau đó, lập tức đem người đỡ qua một bên, thần tình trên mặt có chút lúng túng, này đáng chết phản xạ có điều kiện, kết quả làm chính mình bị thương nặng người. Không sai, người nọ là mắt của chúng ta tuyến. Bất quá theo Lý mà nói hắn sẽ không independent action. Lý Ma đơn giản giải thích một phen, thần sắc ngưng trọng nhìn xem cái kia gọi Chu Vĩnh Nhân. Đám người trong nháy mắt minh bạch lai lịch của người nọ, bất quá đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất định là có cái gì nguyên nhân. Dù sao bọn hắn từ luân hồi chân giới bên trong đi ra, ngoại trừ gặp Thất Tuyệt môn bên ngoài, cũng không gặp phải những người khác, ngoại trừ rải rác một chút hung thú bên ngoài, rất là kỳ quái. Không có gặp phải những người khác. Cái này Chu Vĩnh trừ Thất Tuyệt môn bên ngoài gặp phải người thứ hai, đám người một hồi chơi đùa, lại là mớm thuốc lại là vận khí, đem treo một hơi Chu Vĩnh cho kéo lại. Chu Vĩnh từ từ mở mắt, còn chưa thấy rõ chung quanh nhiều như vậy đầu tại chính mình trước mắt thời điểm, Hứa Cẩu liền không kịp chờ đợi hỏi đến, Chu Vĩnh, là phát sinh liễu thập sao sự tình sao? Chu Vĩnh lần theo âm thanh nhìn sang, thấy được Hứa Cẩu, trong nháy mắt nhớ tới chính mình té xỉu chuyện lúc trước, trừng to mắt, lẩm bẩm nói, ngươi. Ngượng ngùng, phản xạ có điều kiện a. Hứa Cẩu có chút ngượng ngùng cười, Chu Vĩnh còn muốn nói điều gì, Lý Ma liền đụng lên tới, một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Vĩnh, ánh mắt sắc bén, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì một người? vụng trộm đi theo chúng ta bao lâu? Bọn hắn một đường tìm kiếm Ân Năm bọn hắn, tại giải quyết hung thú phía trước cũng không phát hiện có tung tích của những người khác, nhưng khi bọn hắn giải quyết xong hung thú sau đó, cái này Chu Vĩnh tự ra hiện. Mặc dù Chu Vĩnh là người của mình, nhưng mà Lý Ma không thể không thận trọng, dù sao bọn hắn có hơn 2 năm không có liên lạc, Chu Vĩnh sẽ như thế nào hắn cũng không thể cam đoan. Nghe Lý Ma hỏi thăm, Chu Vĩnh phảng phất nhớ tới chuyện đáng sợ gì, toàn thân bắt đầu run rẩy lên, sắc mặt trắng bệch, răng không ngừng rung lên, hắn há to miệng, cuống họng giống như bị ngạnh đến rồi, trong lúc nhất thời không phát ra được thanh âm nào. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, trước tiên đừng đi nghĩ những thứ này sự tình. Gặp Chu Vĩnh cái dạng này, Lý Ma cũng bị hù dọa, xem ra, Chu Vĩnh nhất định là gặp phải Liễu Thập Sao chuyện đáng sợ, cho nên mới sẽ có như thế mãnh liệt phản ứng. Vội vàng an ủi Chu Vĩnh, Vương Đằng bọn hắn ở phía xa đứng, không có đem Chu Vĩnh bao bọc vây quanh, cho hắn một cái hô hấp không gian, Chu Vĩnh chậm một hồi mới tỉnh hồn lại. Nhìn xem Lý Ma cùng Hứa Cẩu hai người, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, đầy mắt sợ cùng sợ hãi, hắn thanh âm khàn khàn, nức nở nói, đáng sợ, thật là đáng sợ, liền còn lại một mình ta còn sống, các ngươi, ta làm sao liên lạc các ngươi đều không liên lạc được, ta còn tưởng rằng... Nghĩ đến đám các ngươi cũng giống như bọn hắn. Vương Đằng nhíu mày, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể để cho một người lộ ra dạng này sợ thần sắc. Không rõ ràng, có phải hay không là kia cái gì Chu lão làm ra? Đạo Vô Ngấn thần sắc cũng có chút khó nhìn lên, bọn hắn ngược lại là quên đi, kia cái gì tổ chức, thế nhưng là có thế trực tiếp hút người tu vi, một năm qua bọn hắn chắc chắn động thủ. Xem ra sự tình có chút nghiêm túc a. Vương Đằng không biết nghĩ đến Liễu Thập Sao, ngữ khí nghiêm túc nói. 2918 chương hồi ức. Chu Vĩnh, không nóng nảy, không nóng nảy, ngươi từ từ sẽ đến. Lý Tê dạy kiên nhẫn an ủi Chu Vĩnh, nhưng Chu Vĩnh chớ khẩn trương, Chu Vĩnh cảm xúc ổn định rất nhiều, hắn giọng một cái, khàn khàn đạo, chúng ta phân biệt sau đó, vượt qua một đoạn thời gian yên bình. Nhưng phía sau dần dần liền lại bắt đầu có bất đồng. Chúng ta bởi vì suy nghĩ nhiều tìm hiểu một chút tin tức, cho nên theo đám người kia cùng một chỗ. Đằng sau, Chu Vĩnh lập tức lâm vào trong hồi ức. Cảm tạ đại gia tin tưởng ta Ngô Mỗ, chúng ta có địa đồ nơi tay, nhất định có thể tìm được càng nhiều bảo tàng. Đến nỗi cái kia Vương Đằng nói trong bí cảnh không có cái gì bảo tàng, hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Xem bọn hắn đối phó cự long thời điểm chơi liều, cái kia cự long hoàn toàn cũng không phải là cái kia Vương Đằng đối thủ, cho nên tùy tiện Vương Đằng như thế tạo ra. Nói chuyện người đứng tại chỗ cao bên trên, thẳng thắn nói. Chu Vĩnh cười nhạo lấy, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng, đi theo hắn cùng một chỗ lẫn vào tán tu bên trong người có bốn người, bọn hắn bình thường cũng là giả vờ không biết, phân tán ra, bây giờ bởi vì tất cả mọi người tại tụ tập thảo luận. Cho nên bốn người bọn họ tụ tập cùng một chỗ sau khi thương lượng tục như thế nào. Theo ta thấy, bọn hắn chỉ định có âm mưu gì, bất quá còn muốn cần chúng ta cẩn thận đi nghe ngóng một phen. Không sai. Tất nhiên lựa chọn cùng bọn hắn, liền muốn ẩn núp tốt. Trong đó hai người hạ giọng nói, những người khác gật đầu biểu thị đồng ý. Người này thật là không có đạo lý, lại như vậy vu hãm Vương Đằng công tử. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra phía trước hoàn toàn là Vương Đằng công tử công lao chúng ta mới sống sót. Chu Vĩnh không quen nhìn phía trên nói chuyện người sắc mặt, ngữ khí mười phần không kiên nhẫn đạo. Bất giận, chờ thăm dò rõ ràng đám người kia mục đích sau đó, chúng ta liền có thể thấy Vương Đằng công tử. Thật tốt hâm mộ Hứa Cẩu hai người bọn họ, có thể đi theo Vương Đằng công tử mở mang hiểu biết, còn có rất nhiều chỗ tốt. Người kia trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Trong ánh mắt tràn đầy đối với Vương Đằng khâm phục chi tình. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chỉ sợ người khác không biết được đồng dạng. Kỳ Trung Nhất cá nhân nhìn trái phải một chút, để bọn hắn nhỏ giọng thảo luận, không muốn gây nên cái khác chú ý. Mấy tháng đều nhanh đi qua, bọn hắn cũng là thật có thể vững vàng a. Ta đến bây giờ đều nhìn không ra mục đích của bọn hắn. Nói trở về chính sự, Chu Vĩnh một mặt nghiêm túc, cảm giác bén nhạy nhường hắn có chút bất an, mặc dù chế giễu đám người kia không ngừng cho theo bọn hắn nhân tẩy não, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, cho nên mới mơ hồ trọng điểm. Chu Vĩnh Huynh lo lắng là chính xác, trong lòng ta lúc nào cũng hoang mang, cảm giác có chút không thích hợp. Đừng bản thân dọa mình, đám người này tu vi gì, tại sao phải sợ bọn hắn không thành, lại nói, chúng ta thế nhưng là sau này muốn gia nhập Vương Đằng công tử bọn họ, điểm ấy can đảm sao có thể thông qua đâu. Bọn hắn còn muốn nói điều gì, chỉ nghe phía trên Ngô Mộ bắt đầu dời đi chủ đề, hoặc có lẽ là bước vào chính đề. Chúng ta mặc dù là tán tu, không có lưng tựa đại gia tộc, tin tưởng mọi người nội tâm đều có một cổ kình, có thể kiên trì như vậy lâu, cũng là lợi hại người. Ngô Mỗ dừng lại một chút, nhìn quanh phía dưới người thần sắc, đều là một mặt động dung, tại các đại gia tộc hoành hành thời gian, bọn hắn những tán tu này muốn ra mặt biết bao khó khăn, bọn hắn đám tán tu này người rất khó được mọi người tộc nhìn bên trên, trừ phi thiên tư đặc biệt thông minh. Ta cùng đại gia một dạng, cũng là trải qua những thứ này gặp. Chu Vĩnh bọn hắn nghe nói như thế, càng nghe càng không thích hợp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.